hai gò má đỏ ửng lên, cái miệng anh đào nhỏ nhắn phun nhẹ nhẹ nhiệt khí. Phu quân, ngươi làm ta thấy thoải mái lắm. Lăng Phong hôn Nam Cung Tình tới tấp, đầu tiên môi của nàng, tiếp theo tiến vào trong miệng nàng. Lăng Phong kết hợp cả hôn và vuốt ve, hình thành một chương nhạc điên cuồng, một cỗ nhiệt lưu vào bụng khiến cho nàng run lên từng hồi. Ân, lúc này, Nam Cung Tình hít thở trở nên dồn dập, nàng đã chìm đắm trong nhiệt tình của Lăng Phong. Lăng Phong nhiệt tình hôn nàng, nàng không thể tự kiềm chế thở hổn hển, chờ mong cuồng phong vũ bão sắp đến. Lăng Phong biết mình đã làm cho thiếu nữ này xuân tình rồi. Lúc này nàng nhất định phải giải phóng được thứ bản năng này. Lăng Phong nâng Nam Cung Tình đáng yêu đứng dậy. Ha ha nói, nương tử, chúng ta hiện tại là động phòng đâu? Hay là về Nam Cung Thế gia trước? Nam Cung Tình thẹn thùng rúc vào trong lòng hắn. Không biết làm sao hỏi. Phu quân, ta để cho ngươi làm chủ. Lăng Phong ha ha cười to nói. Nếu đổi lại bình thường, ta nhất định liền trước tiên đem nàng lột sạch. Sau đó tự ta cũng cởi sạch. Cùng nhau khoái hoạt quay cuồng trên giường tấu nên một chương nhạc êm tai nhất. A, Nam Cung Tình trong nhất thời kinh hô. Lăng Phong tiếp theo lại cười ha ha. Bất quá, ta nghĩ đem lần đầu của người vào một căn phòng đẹp đẽ. Ta đáp ứng nàng, 3 ngày sau sẽ vì nàng cử hành một hồi hôn lễ. Cho nàng danh chính ngôn thuận gả cho ta. Sau đó chúng ta đường đường chính chính động phòng hoa chúc. Ân, Nam Cung Tình trong lòng một trận ngọt ngào. Cả người nhịn không được dựa vào trong lòng hắn. Tùy ý Lăng Phong chọc ghẹo. Cách chương.